Boss lạnh lùng và nữ hoàng băng giá, chương 14-22, định nghĩa về yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bông hoa tím đỏ chỉ rõ bàn tay kia đôi lúc khẽ nắm lại rồi buông ra như đang tận hưởng cái ấm nóng của nước trà sóng sánh bên trong ánh mắt băng. Lãnh và khó, hiểu, yêu là gì, sao, ông ta có vẻ khá kinh ngạc. Tôi, cái này tôi không rõ. Được rồi, ông có thể đi, hắn buông ly trà xuống, quay người đi về bàn làm việc. Mắt nhìn phần mềm đang mở trước mắt, tay hắn như múa trên bàn phím, dài mấy trang liền, mấy nghìn chữ Trần Bảo Nhi, kể cả có tiếng gõ của liên tục bên ngoài hắn cũng không để tâm. Nhắm mắt lại là hình ảnh ai đó lại hiện lên, rốt cuộc đây là cảm giác gì? Hoàng Quân bước vào, thấy Hàn Mặc Phong mắt vô hồn, tay lại gõ liên tiếp vào bàn phím. Việc cậu vào mà hắn cũng không biết thì quả là kỳ lạ. Hoàng Quân tiến lại gần, nhìn vào màn hình laptop. Hàng loạt con chữ đều đặn như vậy, mấy trang liền đều như thế. Hàn Mặc Phong, cậu có đúng là đang tương tư không vậy? Hắn giật mình nhìn Hoàng Quân không biết cậu vào từ khi nào, lại còn ở bên hắn mà không biết nữa chứ. Thấy Hàn Mặc Phong đang nhìn mình bằng một ánh mắt ngây ngô khó hiểu. Lạy chúa, cậu đúng là đang tương tư thật, là gì, hắn cho mày, khi yêu người ta thường như vậy, tớ hiểu cho kiếp trai tân 22 năm của cậu. Suốt 22 năm vẫn giữ được nụ hôn đầu đời đến giờ đã quá tuyệt rồi. Đến nay mới cảm nhận được sự ngọt ngào ấy đối với tản băng như cậu là tốc độ ánh sáng, nhưng mà cậu đã xác định yêu cô ấy rồi sao? Một năm yêu, khao khát của bản năng. Một từ, năm từ, đừng nói với tớ là vì từ yêu ngắn hơn nên cậu chọn đấy. Một phần, Hàn Mặc Phong cầm bút tiếp tục những bản hợp đồng giang dở. Tớ chưa thấy người đàn ông nào nực cười như cậu. Nếu thế thì sao những người con gái khác cậu không chọn tự yêu đi? Không, tớ thật sự nói thật, cô ấy rất đẹp nhưng không hợp với cậu đâu. Nhường cho tớ, sao? Hàn Mặc Phong rời mắt khỏi tờ giấy, nhìn Hoàng Quân rồi lại cúi xuống, một lúc sau khẽ đưa tờ giấy lên. Trên giấy trắng, với bốn cái tên tiêu biểu, Trần Bảo Nhi, Hàn Mặc Phong gần nhau, còn Hoàng Quân và Ly Sung lại là hai cực thế giới. Cậu đang phân chia ranh giới với cả bọn tớ sao? Dám động đến, hắn gằn giọng, ba âm quá hợp. Còn hai âm thật sự rất không hay. Từ khi nào cậu lại nghĩ ra vậy? Hoàng Quân chau mày, não, tớ không biết tại sao lúc trước lại có thể làm bạn với một kẻ đầu óc hơn người như cậu. Sao không tự hỏi tại sao cậu là con trai? Hoàng Quân im bặt, không nói gì thêm, cậu mãi mãi không thể đấu lại được Hàn Mặc Phong. Tuy là rất câu nhưng một khi đã mở miệng thì người khác lập tức chết lâm sàn ngay tại trận. Cậu không nên khơi gợi Hàn Mặc Phong. Đặc biệt là trong thời kỳ đầu của việc bắt đầu yêu, là biểu hiện của việc tim bắt đầu tan chảy. Nếu ai dám công kích thì sức sát thương của Boss Titan, giữ gìn suốt 22 năm liền lập tức bùng nổ tàn phá còn hơn cả bom nguyên tử cỡ lớn. Suốt một ngày làm việc sau khi được khai thông trí óc tập trung làm việc hết quá nhưng hình ảnh của ai đó vẫn lởn vởn trong đầu khiến đôi lúc không biết là bản năng bộc phát hay vì nghĩ quá nhiều nên. Cười, một mình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nụ cười đẹp tuyệt của người lạnh nhất hành tinh, nhưng không khéo lại khiến người ta hiểu lầm bởi trong phòng không có một ai, biểu hiện của bệnh. Tự, kỷ, bởi, vì, một, từ, yêu, cách chương.